Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1584, Thiều Nhạc Chi Vũ. Tự nhiên là thiên tử lớn, chỉ có Vương Sung tốt như cái gì đều nghe không hiểu một dạng. Mỉm cười, lần thứ hai trả lời, tốt, vương gia nếu biết, vì sao còn làm ra trước mắt loại này mắt không quân vương sự tình. Chúng ta đều là đại đường thiên tử mời tới, là đại đường khách nhân, nhưng vương gia nhưng ở đối với thiên tử khách nhân làm cái gì? Đem chúng ta hết thảy đều bắt lại sao? Đây chính là đại đường đạo đãi khách. Hay hoặc là nói, thiên tử, đối với vương gia không có tác dụng chút nào. Ở chúng ta đột quyết, chủ người khách tới nhà, người hầu cũng không coi chủ nhân mệnh lệnh. Đánh đổ khách nhân trà ly, lật tung khách nhân ăn cơm đĩa đũa, tựu là hoàn toàn không đem chủ nhân để ở trong mắt. Như vậy nô bộc, ở chúng ta đột quyết là nhất loạt phải xử tử. Vương gia, xin hỏi ngươi là như vậy nô bộc sao? Còn là nói, ngươi cùng cái kia loại nô bộc một dạng, mắt không quân vương, phạm thượng, nói xong lời cuối cùng. Phó tán Thoát Diệp cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nghe được phó tán Thoát Diệp, phía sau cái kia vài tên các quốc gia vương tử công chúa đều là sáng mắt lên. Trong lòng không nhịn được âm thầm khen hay, phó tán Thoát Diệp có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở thành ở kinh sư bên trong các quốc gia vương tử. Công chúa thủ lĩnh, tự nhiên có chỗ hơn người. Vẻn vẹn là phần khí độ này cùng trí tuệ thì không phải là những người khác có thể so sánh với. Vào lúc này, nếu như không phải có nhiều như vậy duy trì trật tự đội kỵ binh ở xung quanh nhìn chung quanh, tất cả mọi người muốn không nhịn được thay hắn ủng hộ. Bất quá tựu ở phó tán Thoát Diệp trong lòng đắc ý nhất thời điểm, trên lưng ngựa Vương Sung khẽ mỉm cười đột nhiên lên tiếng. Quả nhiên là di địch quốc gia. Vương Sung ở Cao Lâm hạ nói ra được câu nói đầu tiên thì khiến mọi người vẻ mặt cứng ngắc. Đại đường là lễ nghi chi bang, lấy lễ nghĩa làm căn bản, chủ nhân lấy lễ nghĩa tướng đối xử, khách nhân lấy lễ nghĩa tướng về, khách nhân tới, chủ nhân lấy tiệc rượu và mỹ vị món ngon hầu hạ, mà khách nhân cơm nước no nê cũng sẽ cảm tạ chủ nhân thịnh tình khoản đối xử, sau đó hào hoa phong nhã, thong dong ly khai. Không biết là bản vương kiến thức nông cạn, vẫn là đột quyết tập tục như vậy, chẳng lẽ nói các ngươi đột quyết khách người tới chủ nhân ra, không chỉ không đi cảm tạ chủ nhân thịnh tình khoản đối xử, trái lại ở chủ nhân ra khóc lóc om sòm đùa giỡn, lấp kín ở chủ nhân ra cửa thành sao? Vương Sung ngẩng đầu, liếc mắt một cái trước mắt cao to hùng vĩ đại đường hoàng cung. Trong nháy mắt, phó tán Thoát Diệp kể cả các quốc gia vương tử, công chúa nhất thời hiểu được, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Vương Sung lời nói này, rõ ràng là đang chào phúng bọn họ không hiểu cảm ơn. Lấp kín ở đại đường hoàng cung cung cửa sự tình, nơi này là đại đường kinh sư. Là cả đế quốc hạt nhân nơi, mà hoàng cung lại là quần thần cùng hoàng đế thương nghị quốc sự địa phương, là cực kỳ trọng yếu cơ yếu nơi, hơn 4 vạn các quốc gia người hồ toàn bộ tụ tập ở này, đem cửa cung khẩu lấp kín được chặt chẽ, nước chảy không lọt, chuyện này xác thực hơi quá đáng, chẳng qua là lúc đó mọi người tuy rằng cảm thấy có chút không ổn. Thế nhưng cũng tin tưởng pháp không trách chúng, đại đường không thể thật sự đem nhiều như vậy người hồ toàn bộ bắt lại. Lại thêm hiện tại trong triều đình là do Nho Môn nắm giữ. Vừa bắt đầu tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, này lại thật sự xảy ra vấn đề rồi. Chẳng những là xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa còn là chiêu rước lấy dị vực vương cái này đại ma đầu. Đem bọn họ bắt lại. Một bên khác, Vương Sung căn bản không có cùng phó tán Thoát Diệp nhiều lời. Bàn tay của hắn vung lên, phía sau từ lâu đợi lệnh Tô Thế Huyền lập tức vươn mình mà xuống. Mang theo một đám duy trì trật tự đội viên dường như mãnh hổ chụp mồi giống như vậy. Hung hăng nhào tới, đem Phó Tán Thoát Diệp đám người trói chặt chẽ vững vàng. Buông, mau thả ta ra, ta nhưng là Đột Quyết Vương tử, Dị Vực Vương, người lẽ nào ngay cả ta cũng dám bắt à? Đây chính là sẽ ra đại sự. Phó Tán Thoát Diệp rốt cục không nhịn được hoảng rồi, vừa giãy giụa, một bên kêu to lên. Hừ, chờ có đại sự xảy ra nói sau đi. Vương Dung cười lạnh một tiếng nói, trải qua nhiều như vậy đại chiến, hắn còn sẽ sợ Phó Tán Thoát Diệp trong miệng đại sự. Cái này Đột Quyết Vương tử căn bản không biết hắn ở cùng ai nói chuyện. Đại nhân, làm sao bây giờ? Trong đám người, nhìn thấy Vương Dung mấy câu nói không tới, tự phái người thật sự đem Phó Tán Thoát Diệp đám người tóm lấy. Từng người các quốc gia điệp báo đầu mục sắc mặt tái nhợt. Không chỉ là mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng đều phải hạ xuống. Nếu như vương tử bọn họ bị vồ vào đi, chúng ta những người này chính là nghiêm trọng thất trách. Vạn nhất có sơ suất gì, chúng ta e sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Mọi người lúc này hối hận phát điên. Sớm biết cái này Dị Vực Vương như vậy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, tàn nhẫn, căn bản thì không nên tin vào Mạc Xích Hàng Ương. Đem vương tử cùng công chúa mời đi theo. Mạc Xích Hàng Ương lúc này so với trong lòng mọi người còn muốn chấn động. Này chàng nguyên bản để hướng về đại đường hoàng thất tạo áp lực thị uy, ở duy trì trật tự đội tham gia sau đã hoàn toàn mất khống chế. Tuy rằng trước tựu nghe nói qua Vương Dung các loại sự tích, thế nhưng Mạc Xích Hàng Ương chân chính giao thủ với hắn mới phát hiện, chính mình xa xa đánh giá thấp vị này vẻn vẹn chỉ có 18 tuổi đại đường chiến thần. Hắn làm việc không hề quy củ, chính mình tất cả phỏng đoán, cùng với phóng ở người thường trên người hoàn toàn đi thông sách lược. Đối với hắn nhưng hoàn toàn không có dùng. Hắn so với chính mình tưởng tượng còn muốn trắng trợn không kiêng dè, cũng càng thêm không hề e dè. Không trách đại tướng Lâm Hành thời điểm để ta hành sự cẩn thận, không muốn quá sớm trêu chọc đến vị này Dị Vực Vương. Chuyện này ta tính sai. Mạc Xích Hàng Ương trong lòng cay đắng cực kỳ. Bất kỳ vặn lại ở Vương Dung thực lực mạnh mẽ bắt lấy trước mặt đều lộ ra là như vậy mềm yếu vô lực. Mạc Xích Hàng Ương sắc mặt tái nhợt, trong lòng đã nảy sinh ý lui. Làm sao bây giờ? Công tử đến hiện tại cũng còn chưa hề đi ra. Cứ theo đà này, Phó Tán Thoát Diệp cùng các quốc gia vương tử công chúa, cùng với cửa thành người Hồ Tựu thật sự bị Dị Vực Vương toàn bộ bắt tiến vào. Chỉ sợ công tử đến thời điểm chạy tới cũng đã muộn. Mà một bên khác, Trúc Kính cùng một đám nho môn cao thủ nhìn trước mắt duy trì trật tự đội trắng trợn bắt lấy cảnh tượng, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Công tử xóa dân quân, chèn ép binh ra, Dị Vực Vương tựu thành lập duy trì trật tự đội, đem các quốc gia vương tử công chúa đều bắt, đầy đủ hơn vạn người Hồ bị tóm. Chuyện lớn như vậy, đủ để đối với nho môn trên hạ mọi người mong đợi thiên hạ đại đồng tạo thành rất lớn xung kích. Hết cách rồi, chúng ta bây giờ còn không đối phó được hắn, nhất định muốn đợi đến công tử đi ra. Tùng lão cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ, chuyện ảnh hưởng hắn há lại sẽ không hiểu. Thế nhưng hiện tại không thể nhẫn nhịn cũng nhất định phải được nhẫn. Mọi người nghe, vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải nhẫn nại, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Tùng lão hiện tại lo lắng nhất chính là mọi người chịu đến trước mắt một màn này kích thích, cùng Vương Dung phát sinh xung đột, khi đó tựu không xong. Nhưng mà Tùng lão thanh âm vừa ra, sau một khắc, chuyện hắn lo lắng nhất tựu xảy ra. Không được, không nhịn được, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để hắn đem Phó Tán Thoát Diệp đám người mang đi. Kiếm quỷ cắn chặt hàm răng căn, thanh âm chưa dứt, đột nhiên xông ra ngoài. kiếm quỷ, trở về, nghe được kiếm quỷ, Tùng lão hoàn toàn biến sắc, theo bản năng muốn xuất thủ chặn lại, thế nhưng kiếm quỷ tính cách luôn luôn kích động, Tùng lão còn đến không kịp chặn lại, hắn cũng đã nhanh như tia chớp từ trong đám người xông ra ngoài. Vương Sung, ngươi dừng tay cho ta. Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn vang vọng hoàng cửa thành, kiếm quỷ không e dè, thẳng tắp hướng về Vương Sung vọt tới, ngăn cản hắn, Hứa Khoa Nghi đám người đang bắt lấy người hồ. Đột nhiên nhìn thấy kiếm quỷ xông lại, từng cái sắc mặt đột biến, từng người duy trì trật tự đội thiết kỵ dồn dập hướng về kiếm quỷ chặn lại mà đi. Nhưng mà rầm rầm rầm, chỉ nghe một trận nổ vang, từng người duy trì trật tự đội thiết kỵ còn không có có tới gần. Liền bị từng luồng bàng bạc khí sóng cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài. Hi họ họ trên mã rơi rụng tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Càn rỡ, thấy cảnh này, Tô Thế Huyền sầm mặt lại, lập tức keng một tiếng rút ra trên người Uzi thép trường kiếm. Thì đi chặn lại kiếm quỷ, thế nhưng rất nhanh đã bị Vương Sung ngăn cản. Để hắn lại đây, Vương Sung lạnh nhạt nói, không chút phật lòng, trong nháy mắt. Nguyên bản hướng về kiếm quỷ nhào tới duy trì trật tự đội thiết kỵ lập tức dồn dập lùi lại. Mà kiếm quỷ cũng không thèm để ý. Thẳng tắp vọt tới Vương Sung trước người. Vương Sung, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi chính là nghĩ muốn cố ý phá hoại đại đường cùng các nước hòa bình. Cố ý trả thù chúng ta Nho Môn đúng không? Tựu ở cự ly Vương Sung 6 thước có hơn. Kiếm quỷ lửa giận hừng hực, cái kia ánh mắt dường như hận không thể nuốt sống Vương Sung. Đối với Vương Sung, kiếm quỷ đã sớm thấy ngứa mắt, lần trước ở Túy Nguyệt Lâu, kiếm quỷ đối với Vương Sung tựu không có ấn tượng gì tốt. Đã từng không chỉ một lần đưa ra đối với loại này Nho Môn đại nghiệp bên trong kẻ địch, nên thủ đoạn kịch liệt điểm, từ thân thể trên hoàn toàn giết chết hắn. Đáng tiếc bất kể là công tử vẫn là Tùng lão cũng không nghe hắn. Cuối cùng mới gây ra nhiều như vậy mối họa. Bây giờ nhìn lại, tựu liền cùng các hoang trong đó hòa đàm, đều có khả năng hoàn toàn hủy ở đây cái dị vực vương trong tay. Rốt cục không nhịn được sao? Vương Sung ở Cao Lâm hạ, liếc mắt nhận ra cách đó không xa kiếm quỷ. Vị này lúc trước trên Túy Nguyệt Lâu kiếm vũ. Hay là cho Vương Sung để lại sâu đậm ấn tượng. Hắn trong này, xem ra những thứ khác Nho Môn bên trong người cũng cách không xa. Vương Sung không để lại dấu vết, liếc mắt một cái xa xa, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng. Chuyện lần này náo như thế lớn, nếu như nói Nho Môn không biết chút nào, đó mới đúng là quái. Hừ, từ đâu tới tiểu nhân vật, ở bản vương trước mặt cũng dám càn rỡ như thế. Vương Sung vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, khốn nạn. Nghe được Vương Sung, kiếm quỷ con mắt một đỏ, giận tím mặt, oanh. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, kiếm quỷ đột ngột rút ra trên người trường kiếm, thân hóa quỷ mị, lóe lên một cái, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Thiều nhạc chi vũ, một trận cổ điển âm thanh lại vẫn ẩn chứa chuông nhạc đánh, đột nhiên ở trong hư không vang lên, mà Vương Sung xung quanh, từng người duy trì trật tự đội thiết kỵ, liền Tô Thế Huyền ở bên trong, nghe được thanh âm này, đều là nháy mắt vẻ mặt hoảng si, thật giống như linh hồn bị lôi kéo tiến vào một thế giới khác giống như. Trên mặt lộ ra say mê vẻ mặt, thiều nhạc là thượng cổ thuấn đế chi vui. Là thánh nhân chi vui, mà thiều nhạc chi vũ, nhưng là xuân thu thời đại thập đại đâm giết tuyệt kỹ một trong. Là do một tên thích khách xuất thân hàng đầu võ giả, gia nhập Nho Môn phía sau, từ thiều nhạc bên trong lĩnh ngộ mà tới. Thiều kiếm chi múa, kiếm ra thời gian, như âm phù kích phát, mỗi một đạo âm phù, chính là một đạo kiếm kỹ. Cái môn này kiếm kỹ không chỉ là lạt giết người thân thể, tương tự còn có thể công kích linh hồn của con người. Coi như là ý chí kiên định, đạt đến thánh võ cảnh cường giả, một dạng sẽ phải chịu thiều nhạc ảnh hưởng, bởi vì thuấn đế chi vui, vốn là nhân tâm chi vui, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.